Chương 933, Khủng bố nữ vương 29. Bởi vậy mỗi lần về nhà, liều mạng dưỡng ra nam nhân liền chỉ cần hảo hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị lần sau rời bến liều mạng, các nữ nhân gánh nặng tất cả công tác, làm cho nam nhân có thể an tâm nghỉ ngơi. Khi đó tuy rằng nữ nhân địa vị thấp, nhưng nam nhân thật là tại mạo nguy hiểm tính mạng, liều mạng dưỡng ra, làm như vậy sống càng nhiều là vì nữ nhân tâm đau nam nhân, tuy rằng làm sống nhiều, được nam nhân vì dưỡng ra liều mạng, cũng không tính quá phận. Nhưng hôm nay đã muốn khác biệt, hiện tại rời bến, các loại an toàn thi thố, nhìn trời giận đầy đủ trường khống, có thể tránh đi trên biển sóng gió nguy hiểm, chớ đừng nói chi là còn có thành thục quốc gia phi cơ cứu cấp chế, hiện tại rời bến bắt cá, cơ hồ không có nguy hiểm tính mạng. Dưới loại tình huống này, rời bến thật sự liền chỉ là một phần công tác mà thôi, nhưng như vậy dưới tình huống, nữ nhân vẫn là địa vị thấp, vẫn là cùng lao đầu hoàng ngưu giống nhau chịu thương chịu khó nhậm đánh nhậm mắng còn chưa địa vị liền quá phận. Chỉ là đáng buồn là, cái này trong làng trải các nữ nhân đã muốn tán thành chính mình thấp địa vị, cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng, tư tưởng như thế, chính là người khác có tâm tương cứu cũng là hưởng công vô ích. Vài người tại trong thôn quay hai ngày, phát hiện thôn này trừ trọng nam khinh nữ chút, kỳ thật còn rất bình thản, ít nhất trong thôn nữ nhân rất nhiều, thậm chí nhiều vượt qua nam hải số lượng. Đây liền đại biểu, trong thôn này nhân mặc dù nặng nam khinh nữ, nhưng mà không có đánh nữ thai thói quen, như vậy xem ra đây chính là cái không có gì đặc biệt tiểu làng trài, các thôn dân mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà nghỉ, hoàn toàn không có cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ là mọi người đều biết, trò chơi không có khả năng đem người chơi đưa vào một cái phổ thông trong thôn bình bình vững vàng qua 30 ngày, cho nên vài ngày nay, trừ Lam song song bên ngoài ba người đều căng thẳng tiếng lòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát ngoài ý muốn. Ai biết liên ở 5-6 ngày, vẫn luôn gió êm sóng lặng, duy nhất được cho là gợn sóng, đại khái là Lý Manh cùng Lý Lập Quốc ra ngoài quay thời điểm, đụng phải cái nam nhân tại trong viện dùng gậy gộc đánh lão bà, đem lão bà đánh đầu rơi máu chảy. Nguyên nhân là nam nhân lão bà vội vàng vá lưới đánh cá, quên mất làm cơm trưa, một giấc ngủ thẳng đến đại giữa trưa nam nhân đứng lên phát hiện không có cơm ăn, lập tức lôi đỉnh đại phát, mang theo gậy gộc ra khỏi giải thích, đổ ập xuống đối với còn tại làm việc nữ nhân chính là một trận hành hung, nữ nhân bị đánh khóc gọi cầu xin tha thứ, trên đầu bị gậy gộc đánh vỡ, đã muốn chảy rất nhiều máu ra. Tình huống này nhìn Lý Manh cùng Lý Lập Quốc nổi giận, hai người cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp liền tiến lên ngăn trở làm bạo nam nhân, bởi vì đối phương trong miệng không sạch sẽ mắng chửi người, Lý Lập Quốc còn nổi giận đánh nam nhân một trận. Làm cho người ta không tưởng được là, vừa mới còn bị nam nhân đánh đầy đầu máu tươi kêu cha gọi mẹ nữ nhân lại vọt lên, hoàn toàn là liều mạng tư thế đối với Lý Lập Quốc lại cắn lại gãi, miệng đầy mắng Lý Lập Quốc, bởi vì Lý Lập Quốc đánh nàng nam nhân. Cứu người còn không rơi tốt, Lý Manh cùng Lý Lập Quốc bị tức đầu góc ngộng trở về thôn trưởng ra. Hai người lúc này đã muốn không ghét cái kia ra bạo nam nhân, thì ngược lại càng giận cái này bị đánh như vậy che chở nam nhân, tiện không bên cạnh nữ nhân. Thân là một nữ nhân, Lý Manh thật là không thể lý giải, tại sao có thể có nữ nhân như vậy bị nam nhân đánh thành như vậy còn không nhanh chóng ly hôn, ngược lại náo tản che chở đối phương, đây không phải là tiện đây là cái gì, thật là chính là tiện đến nhà bởi vì lần này sự tình làm Lý Manh cùng Lý Lập Quốc rất khó chịu. Sau tại nhìn đến trong thôn nam nhân vợ cả, hai người liền đều làm như không thấy, dù sao cứu nhân cũng không rơi tốt, ngược lại bị oán giận. Thì phải nhân liền không được mệnh, những nữ nhân này tư tưởng không chuyển biến, người khác là cứu không được, bởi vì ở trong mắt người khác địa ngục, đối với các nàng mà nói chỉ là năm rộng tháng dài bình thường sinh hoạt, cũng không cho rằng khổ. Làm song song bọn người tại trong thôn không có tìm được cái gì kỳ quái địa phương, đành phải gửi hy vọng vào trên biển. Vài người đều không là thích ngồi chờ chết, chờ trước đó tìm tới cửa ở bó lớn tiền mặt dắt đi, rất nhanh liền có người chuyên môn chuẩn bị con thuyền, mang theo 4 người rời bến đi một vòng, thuận tiện chơi đùa tắt vong đánh cá, đến một đợt biển câu, dù sao 4 người chính là đánh chơi danh nghĩa ra tới, tự nhiên muốn chơi cái thoải mái. Bởi vì thuyết minh là chơi, phụ trách lái thuyền 5-4 người này rời bến thuyền lao đại chuyên môn đem thuyền hướng cảnh sắc tốt địa phương đi. Cái này địa phương trên biển cũng không phải mênh mông vô bờ tất cả đều là biển, trên biển còn có thể loáng thoáng nhìn đến một ít độc lập tiểu hải đảo. Này đó hải đảo phần lớn mình không lớn, đại chiều thời điểm, đảo cũng sẽ bị bao phủ quá nửa, từng cái hải đảo đều có một đoạn chuyện thần thoại xưa, một người trong đó trên hải đảo mặt có cái cực lớn vô cùng nham thạch toàn thân tối đen, đỉnh chân nhắn. Đi ngang qua thời điểm thuyền lão đại liền chỉ vào cái này khối nham thạch cho mọi người giới thiệu, cái này nham thạch là khối thần thạch, nghe nói làm đại triều thời điểm, hải đảo bao phủ, chỉ có cái này khối cự thạch có thể lộ tại trên mặt biển, có mỹ nhân ngư hội nhảy ra mặt biển, ngồi vào thần thạch mặt trên ca hát. Mọi người nghe thuyền lão đại câu chuyện, tất cả đều là vẻ mặt hờ hững, bởi vì dọc theo đường đi chuyện thần thoại xưa nghe nhiều lắm, như vậy cái phổ thông nham thạch câu chuyện, quả thực là không có gì lực hấp dẫn. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là, thuyền lão đại nói xong cái này câu chuyện sau, lấy ra một cái lư hương, cắm lên ba nén hương, thập phần kiền thành quỳ xuống dập đầu lệ ba cái, trong miệng lại nhải nhắc hải thần đại nhân phù hộ linh tinh lời nói. Bởi vì thuyền lão đại động tác này, mọi người đối với này cái mỹ nhân ngư truyền thuyết coi trọng, trước đó thuyền lão đại nói nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa, nhưng mà hiển nhiên chính hắn đều không có quả thật. Nhưng mà lần này mỹ nhân này cá câu chuyện hắn sau khi nói xong, lại vẫn cầm ra hương đến tế bái, hơn nữa kiển thành phát ra cái gì hải thần đại nhân, đây liền thuyết minh, trong chuyện xưa này mỹ nhân ngư, bị thuyền lão đại thờ phụng vì hải thần, hơn nữa cho rằng cái này câu chuyện là thật sự, không thì sẽ không như thế trịnh trọng dâng hương tế bái. Vài người sau khi trở về tụ cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu cái này bị phong làm hải thần mỹ nhân ngư rốt cuộc là không phải nhiệm vụ lần này mấu chốt, chỉ là điểm này nhắc nhở cũng quá thiếu đi, hỏi trong thôn dân, vô luận là trực tiếp hỏi vẫn là nói bóng nói gió, không có nhân ngay mặt trả lời, đều chỉ nói bọn họ thói quen tế bái hải thần. Kỳ thật ta có một chút cũng không phải đặc biệt hiểu được. Lý Manh ôm cái từ chính mình trong không gian lấy ra Mao Nhung món đồ chơi, có điểm nghi ngờ nói, chúng ta nghe nhiều năm như vậy mỹ nhân ngư câu chuyện, trước giờ chưa nghe nói qua mỹ nhân ngư lại sức chiến đấu, hơn nữa mỹ nhân ngư giống như trừ ca hát cũng không khác bản lĩnh, vì cái gì những thôn dân này sẽ cho rằng mỹ nhân ngư sẽ là hải thần đâu. Mỹ nhân ngư truyền thuyết có rất nhiều, tuy rằng rất nhiều truyền thuyết trong mỹ nhân ngư đều là tốt đẹp lương thiện, nhưng mà tại phương Tây thần thoại chúng từng đem mỹ nhân cá hình tượng đắp nặn vì hải yêu Sirens, lấy tiếng ca hấp dẫn do người đồ ăn, sức chiến đấu cường hãn vô cùng, nếu nghĩ như vậy, mỹ nhân ngư lực lượng đích sắc có thể được xưng là hải thần. Lam song song khoanh tay, trả lời Lý Manh.